Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 143, dồn dập kinh ngạc. Vực chủ đến, quả nhiên là hắn. Rất nhanh, thần nữ U Nhiên liền đi tới Thái Sơn bầu trời. Thấy được đang ở chứng đạo vực chủ Lâm Phong. Bất quá, lập tức, thần nữ U Nhiên lại cảm nhận được cái gì? Biến sắc. Trên người của hắn ba động, làm sao lại như vậy? Sở dĩ đổi sắc mặt, nguyên nhân rất đơn giản. Ở thần nữ U Nhiên lúc này trong cảm giác, Lâm Phong trên người ba động phá lệ đáng sợ. Hơn nữa, không chỉ là một loại 12 giai ba động, mà là rất nhiều loại 12 giai ba động. Đại đa số siêu năng giả, đều chỉ có một loại siêu năng, cũng có siêu năng giả, sở hữu nhiều loại siêu năng. Nói như vậy, đem một loại siêu năng biến thành 12 giai, dùng cái này chứng đạo tinh chủ, độ khó cũng không nhỏ, mà nếu như muốn đem lưỡng chủng siêu năng biến thành 12 giai, chứng xong hệ tinh chủ, độ khó càng lớn hơn, còn như tam hệ tinh chủ, đã ít lại càng ít nhưng là, Lâm Phong trên người bây giờ, thuộc về 12 giai siêu năng ba động, không phải một loại, cũng không phải lưỡng chủng. Cũng không phải ba loại. Ở thần nữ U Nhiên cảm giác ứng với bên trong, Lâm Phong trên người thuộc về 12 giai siêu năng ba động, đã đạt đến ước chừng 6 loại. Cứ việc chính cô ta cũng chỉ cụ bị một hai chủng siêu năng. Thế nhưng, đem những thứ khác siêu năng phân biệt được, vẫn là có thể. 6 loại 12 giai siêu năng ba động. Nói cách khác, Lâm Phong một ngày chứng đạo tinh chủ, có thể chứng đạo 6 hệ tinh chủ. Sáu hệ tinh chủ, có thể điều động thiên địa chi lực, có thể nói đáng sợ. Như vậy tinh chủ, ở đồng cấp tinh chủ chung, cũng là thuộc về sức chiến đấu cực kỳ cường hãn một loại. Thần nữ U Nhiên nguyên bản còn có chút không dám tin tưởng. Thẳng đến nàng liên tục sau khi xác nhận, sâu đậm hút một khẩu khí. Tuy là cảm giác có chút khó tin, nhưng mắt thấy Lâm Phong lại muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Chứng đạo 6 hệ tinh chủ, thần nữ U Nhiên trong hai mắt, cũng là biến đến cực kỳ sáng rủa. 6 hệ tinh chủ, coi như dị tộc nhân cái này một lần xuất động 8 cái có thể so với hoàn chỉnh tinh chủ cấp chiến. Lực vực chủ, cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Thần nữ U Nhiên nghĩ, lúc này, xa xa, đại lượng quang bay tới. Khương bà bà đám người, cũng dồn dập chạy tới. Ngoại trừ Khương bà bà bên ngoài, còn có một chút lão quái vật, đồng dạng đã chạy tới. Quả nhiên là Lâm Phong. Khương bà bà ánh mắt vui vẻ. Chợt, nàng cũng đã nhận ra không thích hợp. Không đúng, Lâm Phong trên người, làm sao nhiều như vậy cổ siêu năng ba động. Hơn nữa, những thứ này siêu năng ba động, cho ta cảm giác, đều đã vượt xa khỏi 11 giai. Khương bà bà nói. Cái này siêu năng ba động, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, một ít từ Khương bà bà thời đại kia sống sót lão quái vật. Từng cái cũng đã nhận ra, sắc mặt dồn dập biến đổi, những thứ này lão quái vật, mỗi một người đều đã khôi phục được thập giai trình độ. Thế nhưng, tuy là chỉ có thập giai, thế nhưng, bọn họ cũng đã nhận ra Lâm Phong trên người siêu năng ba động. Mạnh đến nổi đáng sợ. Như vậy siêu năng ba động, đã sớm vượt ra khỏi 11 giai phạm trù, đã đạt đến một cái bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. 12 giai, lúc này, những thứ này lão quái vật trong lòng, hiện lên ý niệm như vậy. Chợt, bọn họ có càng nhiều hơn phát hiện, làm sao sẽ nhiều như vậy 12 giai siêu năng ba động. Những thứ này lão quái vật từng cái sâu đậm hút một khẩu khí. Bởi vì Lâm Phong trên người, thuộc về 12 giai siêu năng ba động không chỉ một loại, mà là có rất nhiều loại. Cái này liền quá kinh người. Những thứ này lão quái vật, mỗi một người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Làm sao có khả năng? Hắn chẳng lẽ là tới trước 12 giai? Khương bà bà đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị. Thoạt nhìn là, hơn nữa, Lâm Phong sợ rằng không chỉ một loại siêu năng đến 12 giai. Khương bà bà bên cạnh, một lão già trầm giọng nói, hắn trưởng thành, cư nhiên như thế nhanh, Nhìn như vậy, hắn là tới trước 12 giai, lại chứng đạo tinh chủ. Xem ra chúng ta lo lắng vô ích. Cái này một lần, chưa chắc là tuyệt cảnh. Khương bà bà tuy là kinh ngạc, nhưng mắt thấy Lâm Phong cường đại như thế. Cái kia bao phủ ở trong lòng mây đen, cũng là trong nháy mắt tản đi hơn phân nửa. Lâm Phong trưởng thành quá nhanh. Hiện tại trong khoảng cách một lần Liêu Thành chi chiến, bất quá mới qua hơn một tháng mà thôi. Vẻn vẹn hơn một tháng thời gian trôi qua, Lâm Phong liền trực tiếp đến 12 giai. Hơn nữa, còn không phải là một loại siêu năng đạt tới 12 giai. Như vậy tốc độ phát triển, có thể nói khủng bố. Quả thực là không có khả năng. Thế nhưng, siêu năng giả tu luyện, bản thân chính là phải không ngừng biến không thể thành có thể. Lâm Phong đoạn đường này trưởng thành, bản thân cũng là ở một đường đánh vỡ thường quy, một đường đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Cũng chỉ có cái này dạng bạo phát thức trưởng thành, mới có thể nát bấy dị tộc nhân vây giết, làm cho địa cầu thực sự trở thành địa cầu người địa cầu. Làm cho tất cả mọi người đều qua đây. Tuy là thực lực của chúng ta so sánh với Lâm Phong mà nói bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng, chúng ta chung quy cũng có thể vì Lâm Phong đỡ một ít địch nhân. Khương bà bà trầm giọng nói. Mà lúc này, đại dương bầu trời, rậm rạp chằng chịt dị tộc nhân quân đoàn đã đến tới. Còn có đại lượng dị tộc nhân quân đoàn từ những phương hướng khác mà đến. Rất nhanh, 8 cái dị tộc nhân quân đoàn liền từ 4 phương 8 hướng, vây hướng về phía Thái Sơn. 8 cái vực chủ ở Thái Sơn lấy đông, hội hợp đến cùng một chỗ. Thiên A, nhiều như vậy. Trên Internet, một số người sợ ngây người. Những dị tộc này người cũng không có bất kỳ ẩn giấu. Bị dọc đường một số người chứng kiến, chụp được tới đi sau đến rồi trên Internet, đưa tới cực đại khiếp sợ. Trước giải quyết Lâm Phong, lại lau đi Đông Phương, 8 cái vực chủ hội hợp phía sau, không nói nhảm, định ra rồi phương án phía sau, liền hạo hạo đãng đãng thẳng hướng Thái Sơn. A hát, quả nhiên đang trùng kích tinh chủ. Một cái vực chủ xa xa cảm nhận được Thái Sơn truyền tới ba động, thản nhiên nói, không sao cả, trước hết để cho hắn thành công A hát, giết sau đó, chúng ta vừa lúc rút ra hắn trong cơ thể lực lượng. Khác một cái vực chủ 2.4 nói, bất quá, chờ, các loại, cái này 8 cái vực chủ gần thêm chút nữa phía sau. Dồn dập biến sắc, 12 giai, hắn thì đã 12 giai, không chỉ một loại 12 giai, 6 loại, ước chừng 6 loại, cái này Lâm Phong, nghĩ chứng đạo 6 hệ tinh chủ. Khác một cái vực chủ trong nháy mắt liền cảm giác ra khỏi Lâm Phong 12 giai siêu năng ba động. Chủng loại, 6 hệ tinh chủ, dã tâm thật lớn, ở một ít cao cấp văn minh chung, 6 hệ tinh chủ cũng không thấy nhiều, không nghĩ tới chúng ta ngày hôm nay có thể vừa thấy. Đáng tiếc, hôm nay chú định là của hắn ngày rỗ. Lại một cái vực chủ nói, những thứ này vực chủ, tuy là mắt thấy Lâm Phong đã trở thành 12 giai, còn sở hữu 6 loại 12 giai lực lượng, muốn chứng đạo 6 hệ tinh chủ. Từng cái cũng không có thất kinh. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Phong đã là con mồi của bọn họ. Coi như chứng đạo thành công, cũng còn lâu mới là đối thủ của bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.